Quyền Trượng, quyển 3, góc truyện audio.com. 101, Yannick đoán rằng, dựa theo bước tiến định trước của nữ vương tinh linh, cho dù đáp ứng kết minh khẳng định cũng sẽ không gấp gáp ký kết điều khoản như vậy. Dù sao hiện tại y nói cho cùng cũng chỉ là một giáo chủ. Trong tay không có quyền lực gì nhiều, tuy rằng hiện tại ở thế giới nhân loại y cũng có chút danh tiếng. Thế nhưng lại không thể mang lại chỗ tốt thực tế gì cho tinh linh tộc. Bất quá hành động lần này của nhóm phản loạn có thể đã hoàn toàn làm rối kế hoạch của nữ vương tinh linh. Vậy nên mới khiến nàng nóng lòng gặp gỡ Yannick và Anzo. Chủ yếu là muốn mượn sức của công tước huyết tộc, lần này nhất định phải tranh thủ một khoản. Yannick thầm nghĩ, trên đường đi gặp nữ vương, y còn nhỏ giọng nói với Anzo đang bám trên vai mình. Lát nữa anh không cần lên tiếng. Việc đàm phán cứ để cho tôi. Mèo mèo, công tước huyết tộc lần nữa biến trở về hình mèo đáp lại. Bé tinh linh được tinh linh bình ôm vào trong ngực đi ở phía trước. Còn thỉnh thoảng quay đầu lại vươn tay đòi thần quan ôm một chút. Tinh linh bình thấy bé cưng thân cận với thần quan như vậy cũng rất kinh ngạc. Ngoại trừ nữ vương bệ hạ, tôi chưa từng thấy bé cưng chủ động thân cận với ai cả. Yannick cười nói, có lẽ các tinh linh bẩm sinh đều sẽ cảm thấy thân thiết với quang minh ma pháp chăng? Tinh linh bính, loại ảnh hưởng này trên thực tế cũng không lớn như vậy. Nhất là đối với những tinh linh đã trưởng thành, tôi cho rằng hẳn là vì ngài đã từng cứu bé cưng. Vậy nên bé cưng mới thân thiện với ngài như vậy, tinh linh bính mang theo bọn họ đến trước cung điện của nữ vương. Tần suất bọn họ gặp phải tinh linh trên đường cũng thường xuyên hơn hôm qua rất nhiều. Trước cửa cung điện càng được các tinh linh thủ vệ bố trí trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Yannick chú ý thấy, trên đường bọn họ đi, giữa những cành là dày đặc thỉnh thoảng còn phát hiện được sự ánh xạ của kim loại. Hẳn là cung tiễn, xem ra tình huống thực sự đã rất nghiêm trọng, bằng không cung điện của nữ vương cũng không đến mức được siết chặt như vậy. Bé tinh linh được tinh linh bình ôm, thấy Yannick vào trong mà mình lại bị giữ ngoài cửa thì lập tức khóc to. Ngay cả âm thanh phát ra cũng không hoàn chỉnh, tinh linh bính chỉ có thể luống cuống tay chân dỗ dành. Một bên lại âm thầm sầu lo, hiện tại tinh linh vương đời tiếp theo còn chưa hoàn thành trưởng thành. Bộ tộc lại phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng như vậy. Chỉ bằng vào hai người kia có thể cứu vãn nguy cơ của tinh linh tộc như lời nữ vương bệ hạ đã nói sao? Nữ vương tinh linh vẫn mặc bộ trang phục như cũ, bất quá vẻ sầu lo trên mặt lại càng thêm dày đặc. Lúc thấy Yannick bước vào lại nhanh chóng chuyển buồn thành vui. Ngài hưu, nữ vương bước nhanh đón tiếp, khi ánh mắt chạm đến mèo Moon trên vai Yannick, kinh ngạc nói. Công tước Carpenter vì sao vẫn giữ bộ dạng này, ồ, ngài biết đấy. Thân thể loài mèo vẫn luôn tương đối linh hoạt mẫn tiệp. Khi biến thành hình người lại không thoải mái như thế, mà tạo hình của loài rơi lại không phù hợp thẩm mỹ của vampire. Cho nên dạo này anh ta rất thích cảm giác biến thành mèo. Yannick thuận miệng bị chuyện, tinh linh nữ vương, à, vậy lời chúc lành của Julia, các người. Không đề cập đến cái này còn tốt, vừa nhắc đến sắc mặt của thần quan đã trở nên xấu xí. Nữ vương bệ hạ, tôi cảm thấy chuyện quan trọng nhất trong lúc này là nguy cơ tinh linh tộc phải đối mặt. Đúng vậy, tinh linh nữ vương cũng không rảnh quan tâm vừa rồi rốt cuộc thần quan đã giải quyết lời chúc lành của Julia, như thế nào? Nàng cười khổ nói, rất xin lỗi. Vội vàng mời hai vị đến đây như vậy cũng vì nhóm tinh linh phản loạn kia đã đến bên ngoài lãnh địa rồi. Yannick, nghe vậy, bọn họ tạm thời không có dự định tấn công. Tinh linh nữ vương, đúng vậy, bọn họ đang đợi ta đầu hàng. Sau đó tiếp thu tinh linh tộc. Yannick, thế thì, không biết ý nguyện của ngài ra sao? Tinh linh nữ vương, đầu hàng chẳng khác nào dựa vào ma vật. Cho dù chúng ta không thích nhân loại nhưng cũng không có nghĩa sẽ hợp tác cùng ma vật. Đây chính là mục đích ta mời ngài và ngài công tước đến đây hôm nay. Ta hy vọng có thể hợp tác với ngài. Đương nhiên, nếu như ngài công tước cũng nguyện ý gia nhập minh ước này. ta đồng dạng vô cùng hoan nghênh. Cho tới tình huống hiện tại, Yannick từ thân phận đi tìm người kết minh lập tức nhảy đến được người khác cầu xin kết minh. Y ngược lại không cần sốt ruột, bởi vì thân thể vẫn đau đớn như trước. Thần quan cảm thấy không thể kiên trì đứng thẳng nữa. Liền thuận thế ngồi lên một chiếc ghế. Mèo đen lại nhảy từ trên vai y xuống. Dịu ngoan cuộn người nằm trên đùi thần quan. Nữ vương bệ hạ tôn kính. Mặc dù tình thế hiện tại có chút khẩn trương. Bất quá có vài vấn đề tôi vẫn phải hỏi thẳng. Nói thật, ngài cũng biết hiện tại tôi chỉ là một giáo chủ. Lực lượng nắm trong tay vô cùng hữu hạn. Đương nhiên tôi cũng rất tình nguyện dùng thân phận cá nhân tận lực giúp đỡ ngài hóa giải nguy cơ lần này. Bất quá ngài có thể đáp lại tôi như thế nào đây? Ta rất thích cách đặt vấn đề trực tiếp này của ngài. Như vậy chúng ta mới có thể thẳng thắn thành khẩn mà đối diện với nhau. Nữ vương hoàn toàn không tức giận, hơn nữa còn ôn hòa nói, giống như ý tưởng của ngài. Minh ước này trong thời gian ngắn sẽ không mang đến lợi ích gì nhiều. Với trí tuệ và năng lực của ngài, tương lai vị tất không thể leo lên địa vị giáo hoàng. Đến lúc đó vô luận là ta hay Irus kế thừa vương vị. Chúng ta đều nguyện ý thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của ngài. Trên nền tảng không làm thương hại đến lợi ích của tinh linh. Yannick thực sự không ngờ nữ vương tinh linh có thể sảng khoái như vậy. Bất quá đây khẳng định cũng là bị thế cục bên ngoài bức đến đường cùng nên mới trực tiếp nói ra giới hạn của mình. Y cảm thấy bản thân có thể còn phải cảm tạ nhóm tinh linh nổi loạn kia một chút. Nếu như không có bọn họ, hiện tại nữ vương tinh linh hẳn là còn đang do dự. Có lẽ phải khiến bệ hạ thất vọng rồi. Tôi quả thực rất mong muốn có thể xây dựng nhịp cầu lợi ích lâu dài cùng tinh linh. Cũng nguyện ý hứa hẹn sẽ tận lực che chở cho mọi người trong phạm vi khả năng của mình. Khiến thuộc cấp của ta không có suy nghĩ bạo ngược và lăng nhục với tinh linh. Bất quá nói đến cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Địa vị giáo hoàng hiện tại đối với tôi mà nói là việc vô cùng xa xôi. Tôi chưa từng ôm loại hy vọng không thiết thực như vậy. Tinh linh nữ vương nở nụ cười. Ngài quá khiêm nhường, ngài là một nhân vật có chí hướng rộng lớn, ta sẽ không nhìn lầm. Đương nhiên, ta cũng không dám đảm bảo ngài nhất định có thể leo lên địa vị giáo hoàng. Thế nhưng ta tin tưởng người thông minh như ngài tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Những hứa hẹn ngài vừa nói cũng chính là những gì tinh linh tộc cần đến. Có thể kết giao với một người bạn khoan dung lại có tầm nhìn xa rộng như ngài là vinh hạnh của chúng ta. Yannick, có thể nhận được sự hữu nghị của một chủng tộc có tâm linh tinh thuần đồng dạng cũng là vinh hạnh lớn lao của tôi. Thế nhưng thứ cho tôi nói thẳng, bệ hạ, con dân của ngài đều có suy nghĩ đồng dạng sao? Theo như tôi biết, có vài người trong bọn họ vẫn mang theo thành kiến rất sâu với nhân loại. Đúng vậy, nữ vương nói, nhưng ngài có thể yên tâm, những người đó đều đã đi theo bước chân của kẻ phản loạn. Những người hiện tại còn ở trong lãnh địa đều tuyệt đối trung thành với ta. Cho dù bọn họ không có bao nhiêu hảo cảm với nhân loại. Thế nhưng cũng không cố chấp đến mức cho rằng chỉ có ma vật mới là cứu tinh của chủng tộc. Giữa ma vật và nhân loại, ta tin tưởng bọn họ biết nên lựa chọn thế nào. Yannick gật đầu, thật may mắn vì tôi đã được gặp ngài. Ngài là một trong những người lãnh đạo cơ trí và tỉnh táo nhất tôi từng biết. Đối với những lời của ngài, tôi hoàn toàn không có bất kỳ nghi vấn nào. Nữ vương hơi nhíu mày. Nếu như có thể, ta hy vọng chúng ta có thể lập tức ký kết minh ước. Thế nhưng hiện tại nhóm phản loạn còn đang tụ tập bên ngoài. Ta cũng không biết ma vật có đi cùng bọn họ hay không. Điều này quả thật khiến ta vô cùng lo lắng. Kết giới và bẫy dập bên ngoài lãnh địa tinh linh cũng không phải hoàn toàn không thể phá hủy. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến một tiếng vang rung chuyển trời đất. Mặt đất dưới chân bọn họ mãnh liệt lắc lư vài cái. Yannick ngồi trên ghế còn hoàn hảo, nữ vương tinh linh bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa đã ngã ra đất. Nàng vội vàng chống lên chiếc bàn bên cạnh, gương mặt khó thể che giấu nét kinh hãi. Bọn họ đột phá kết giới. không cần tinh linh bên ngoài đến thông báo. Nữ vương cơ hồ lập tức thốt ra những lời này. Lãnh địa tinh linh không còn kết giới bảo vệ nào khác. Yannick hỏi, ngoại trừ một ít bẫy dập cũng chỉ còn những cung tiễn thủ trước đó ta đã bố trí. Nữ vương thần sắc xám xịt, phi thường thất thố, ta không ngờ đến bọn họ thân là tinh linh. Cư nhiên công phá lãnh địa của tộc nhân. Yannick nói, có lẽ bọn họ cho rằng bản thân chính là cứu tinh của tinh linh. Mà ngài chính là phần tử cố chấp. Đúng vậy, ngài nói đúng, ta chính là không tin ma vật sẽ có lòng hảo tâm với tinh linh như vậy, vốn ta còn định ký kết minh ước với ngài. Bất quá hiện tại xem ra chỉ có thể tạm thời gác lại. Ta mổn anh ngoài đối mặt với bọn họ, hy vọng có thể dốc hết khả năng cuối cùng vãn hồi mọi thứ. Ngài, nữ vương có chút khó xử, nàng vốn định nói cảm phiền Yannick rời khỏi. Dù sao nhóm phản loạn kia chính là căm thù nhân loại. Nếu thấy nàng ở cùng một chỗ với thần quan cục diện nhất định càng thêm khó thể vãng hồi. Thế nhưng nếu như Yannick ở lại đây, nhỡ đâu thế cục phát sinh biến cố gì, y và công tước huyết tộc có thể đúng lúc ra tay cứu viện, mặc dù Anzo từ đầu tới cuối đều dùng hình tượng mèo Moon xuất hiện trước mặt nữ vương. Thế nhưng nàng phi thường rõ ràng thực lực của hắn. Thậm chí từ sớm nàng đã phát hiện quan hệ thân mật kỳ diệu giữa hắn và thần quan. Yannick thân thiện nói, chúng tôi có thể đi theo phía sau ngài. Nhân tiện quan sát tình huống phối hợp hành động. Nữ vương gật đầu, không có từ chối nữa. Phi thường cảm tạ, nữ vương tinh linh dưới sự thủ hộ của tộc nhân vội vàng bước ra. Yannick cùng mèo Moon nhỏ đi theo phía sau. Song phương cách ra một đoạn cự ly không xa không gần. Yannick, đức ngài công tước, đợi một lát ngài liền có cơ hội biểu diễn rồi. Ngài biết đấy, bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù, tôi hiện tại ngài cả bước đi còn chưa vững đâu. Mèo Moon ngồi xổm trên vai y, meo meo. Từ rất xa bọn họ đã thấy được cổng ra vào đã đi qua lần trước. Trên mặt đất giống như đã bị loại dịch thể gì đó ăn mòn tạo thành một cái động tối thật lớn. Nhóm tinh linh phản loạn kỳ thực trang phục trên người bọn họ vẫn giống các tinh linh khác. Chỉ là ở lỗ tai Yannick kinh ngạc phát hiện vành tai nhọn nhọn lộ ra bên dưới mái tóc của nhóm phản loạn đều có sỏ một chiếc khuyên tai đen kịt. Mà tinh linh trong lãnh địa, bao gồm cả nữ vương đều không có thứ trang sức kia. Nữ vương hiển nhiên còn phát hiện vật này trước cả Yannick. Nàng vừa sợ vừa giận. Đó là cái gì? Các người đã bị ma vật khác lên ấn ký sao? Không, chúng ta là tự nguyện. Thủ lĩnh phản loạn nói. Dưới chân của gã có không ít tinh linh đang vật vã. Có lẽ là bị thương trong lúc hai bên đánh nhau. Có vài người đang rên rỉ yếu ớt. Có vài người là hoàn toàn không cử động. Có lẽ đã chết. Đây là dấu hiệu chứng tỏ sự thuần phục. Tinh linh nữ vương, Hermen, người biết mình đang làm gì sao? Chúng ta là tinh linh, là sinh mệnh do thần sáng tạo, là tạo vật cao quý. Thế nhưng hiện tại ngươi cư nhiên thần phục dưới chân ma vật. Bọn họ thậm chí còn không phải tạo vật thuộc về đại lục Olin. Ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của chúng thần. Chúng thần đã chết, thủ lĩnh phản loạn nghiêm nghị cắt lời. Nếu như trên đời này còn có thần minh, bọn họ sẽ không đứng yên nhìn chúng ta bị loài người khi dễ. Còn bị dồn ép chạy đến tận nơi này, lãnh địa của chúng ta vốn lên rộng rãi khí phái, so với đế quốc Salemanya gì đó còn phải khổng lồ hơn. Thế nhưng hiện tại vì sao lại bị dồn ép đến nông nổi này? Là vì sự tồn tại của nhân loại, gã nhìn về phía những tinh linh đông đảo đang đứng sau lưng nữ vương, cùng với nhóm người đang giấu trên cây chuẩn bị chiến đấu. Biểu tình vô cùng đau đớn. Lẽ nào gần 1.000 năm nô dịch đã tiêu ma hết ý chí chiến đấu của tinh linh sao? Bệ hạ, nhân loại vĩnh viễn sẽ không chủ động trả lại lãnh địa cho chúng ta. Càng sẽ không chủ động hạ thấp tư thái chung sống hòa bình cùng tinh linh. Vì sao? Vì bọn họ chính là người thắng. Bọn họ bản tính tàn nhẫn, là những kẻ thị huyết. Mọi người nhìn xem, không phải chỉ có lãnh tĩnh. Cho dù là huyết tộc hay long tộc, chỉ cần là những chủng tộc thiểu số, có ai lại không bị bọn họ xua tới những góc tối tăm trên đại lục. Cho dù là tiếng thở dốc cũng không được phép phát ra. Không, bọn họ cho phép chúng ta thở dốc là vì muốn có thể biến chúng ta trở thành cấm luyến. Đã nhiều năm như vậy rồi. Chúng ta có bao nhiêu tộc nhân đã chết dưới tay bọn họ. Năng lực kích động của kẻ này không tệ. Yannick thờ ơ lạnh nhạt nhìn những tinh linh thần sắc có hơi dao động bên cạnh nữ vương. Thầm nghĩ, tinh linh nữ vương hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nàng lạnh lùng cắt đứt đối phương. Hermen, ta không phủ nhận những gì ngươi nói. Nhân loại rất ghê tởm. Thế nhưng ma vật lại là chủng tộc thiện lương vô hại sao? Ngươi cứ nhìn những việc bọn họ đã làm với nhân loại là có thể hiểu được rồi. Bọn họ đem cái chết đen đến cho nhân loại, khiến những người đó trở thành xác sống không còn linh hồn. Sau đó lại xua xác sống đi tấn công nhân loại, đợi nhân loại diệt vong. Đối tượng tiếp theo chính là chúng ta. Ngươi cho rằng ma vật chỉ muốn tiêu diệt nhân loại mà thôi ư, ngươi sai rồi. Thứ bọn họ muốn chính là chiếm đoạt không gian sinh tồn của chúng ta. Bọn họ thậm chí càng tham lam hơn nữa. Thứ bọn họ muốn là cả đại lục Olin. Tiêu diệt nhân loại chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Những lời ngài vừa nói chỉ là sự phỏng đoán cá nhân. Mozini bệ hạ, thủ lĩnh phản loạn nói. Chamberlain điện hạ đã đáp ứng ta. Chỉ cần tinh linh có thể theo cùng ma vật chinh phạt nhân loại. Sau khi nhân loại hoàn toàn diệt vong, bọn họ nguyện ý chia sẻ thế giới với chúng ta. Tinh linh nữ vương cả giận nói. Hắn hiện tại còn cần lợi dụng các ngươi, đương nhiên sẽ nói như vậy. Các ngươi ngẫm lại liền biết, ma vật vì sao muốn tìm chúng ta. Bởi vì chỉ dựa vào cái chết đen và xác sống, bọn họ hoàn toàn không thể công chiếm lãnh địa của nhân loại. Hiện tại nhân loại đã dần lấy lại quyền chủ động. Bọn họ chung quy sẽ có một ngày đạt được thắng lợi. Đến khi đó ma vật lại rút về vị diện của chính mình. Mà chúng ta sẽ trở thành đồng bọn bị ma vật vứt bỏ. Phải đối mặt với cơn giận của nhân loại sẽ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Thủ lĩnh phản loạn, bất cứ việc gì đều có lỷ lệ mạo hiểm. Mozini bệ hạ, ngài chỉ có thể dẫn theo tinh linh tộc càng lúc càng đi về phía vực sâu hủy diệt. Mà ta lại nguyện ý thiêu đốt sinh mệnh đưa bọn họ đi về địa ngục huy hoàng. Hôm nay ta đến đây không phải muốn tranh luận với ngài. Chỉ cần ngài nguyện ý dẫn theo những tinh linh này cùng chúng ta thần phục Chamberlain điện hạ. Ngài vẫn sẽ là nữ vương của tinh linh tộc. Tinh linh nữ vương nắm chặt quyền trượng của mình. Lạnh lùng trả lời, tinh linh tộc vĩnh viễn sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Vô luận là nhân loại hay là ma vật, những lời này khiến rất nhiều tinh linh đều tụ tập về bên cạnh nữ vương. Thể hiện tư thái thề sống chết bảo vệ nàng. Thủ lĩnh phản loạn nói, xem ra vì để thống nhất tinh linh tộc, ta chỉ có thể làm ra một ít hành vi thất lễ. Hắn vừa dứt lời, những tinh linh nguyên bản còn nằm trên mặt đất không rõ sống chết liền nhảy bật lên. Cung tên trong tay nhắm thẳng về phía nữ vương tinh linh. Một màn này nhanh đến mọi người đều không kịp phòng bị. Ngay cả những tinh linh đang ẩn nấp trên cây cũng hoàn toàn không dự liệu được. Bọn họ vội vàng nhắm thẳng về phía thủ lĩnh phản loạn cùng những tinh linh kia tung ra công kích. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Những mũi tên của quân phản loạn đã bắn thẳng về phía nữ vương cùng với những hộ vệ bên cạnh. Mũi tên quán trú ma lực tự nhiên xé toạc không khí. Đầu mũi tên còn không ngừng phát ra tia lửa. Nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện giữa tia lửa mang theo một luồng khí đen. Bọn hộ vệ không chút nghĩ ngợi đem nữ vương bảo hộ phía sau. Mũi tên nhanh như chớp bắn xuyên thân thể bọn họ. Vài người lập tức ngã xuống. Nữ vương cũng đã phản ứng kịp. Quyền trượng nhắm thẳng về phía thủ lĩnh phản loạn. Hô hoán, những đứa con được đất mẹ sủng ái. Xin nghe sự kêu gọi của ta. Đem những kẻ phản bội thần này toàn bộ bắt giữ. Tinh linh trời sinh có lực tương tác cực lớn đối với vạn vật tự nhiên. Vậy nên trên mũi tên của bọn họ đều có mang theo ma lực ở một trình độ nhất định. Bất quá chỉ có nữ vương tinh linh mới năng lực sử dụng mộc hệ ma pháp đến loại cấp bậc này. Những dây leo lớn bằng cổ tay chen chúc với nhau chui lên khỏi mặt đất đánh về phía quân phản loạn. Thế nhưng những dây leo kia ngay khi tiếp xúc với thân thể bọn chúng trong nháy mắt đều bị thiêu đốt thành tro bụi. Biến mất sạch sẽ, nữ vương tinh linh vừa sợ vừa giận. Nàng lập tức nhớ đến khuyên tai của quân phản loạn. Hẳn là do vật kia triệt tiêu ma pháp của nàng. Quân phản loạn không nói một lời nào. Cung tiễn toàn bộ hướng về phía nữ vương khai hỏa. Bọn họ từ đầu đến cuối đều hướng về phía nữ vương. Chỉ cần bắt giữ hoặc hạ sát nàng, những tinh linh khác khẳng định sẽ rối loạn hoặc thậm chí đầu hàng. Các tinh linh hiển nhiên cũng phát hiện ý đồ của bọn họ. Rất ăn ý lui lại vây quanh nữ vương, dùng thân thể của chính mình mở một đường lui cho nữ vương của bọn họ. Nhìn tộc nhân tự giết lẫn nhau, một người nối tiếp một người ngã uống, mà ma vật làm kẻ thúc đẩy sau màn thủy chung vẫn chưa hề xuất hiện. Nữ vương viền mắt đỏ lên, sự thống hận đối với ma vật lên tới cực điểm, mộc hệ ma pháp đối với quân phản loạn cơ bản không có tác dụng. Chỉ có thể lần lượt lui về khách nhân từ xa đến, mời các vị ra tay tương trợ, tinh linh tộc vô cùng cảm kích, tinh linh nữ vương bỗng nhiên cao giọng hô, thủ lĩnh phản loạn lập tức dùng mình, còn chưa nghĩ ra đối sách đã thấy trước mặt lóe lên một bóng đen. Ngay sau đó cổ của hắn đã bị cắt gao bóp chặt. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ trêu đùa tàn nhẫn. Như vậy, hiện tại thỉnh các vị nghỉ ngơi một chút, bằng không ta không xác định cái cổ yếu ớt này có thể trực tiếp gãy thành hai đoạn hay không. Dĩ nhiên là vampire, Hermen mở to mắt nhìn, bắt giặc phải bắt vua trước. Đây quả là châm ngôn xưa nay bất biến, thông dụng từ đông sang tây. Thủ lĩnh quân phản loạn bị bắt giữ, tình huống lập tức nghịch chuyển, những kẻ đi theo Hermen không biết lên làm gì chỉ có thể trực tiếp ngừng tay. Mà nữ vương tinh linh cũng ra hiệu một chút, sự tấn công từ phía nàng cũng theo đó tạm dừng. Khắp nơi một đống xác chết ngang dọc, nhìn kỹ lại, tất cả đều là tinh linh. Ngài Carpenter, tinh linh nữ vương cảm kích nói. Nàng hướng về phía công tước huyết tộc đang bóp cổ của thủ lĩnh tinh linh phản loạn nói. Ta muốn bình tĩnh đàm phán cùng Hermen một chút, không biết ngài có thể buông tha hắn được chăng? Công tước huyết tộc cười nói. Sợ rằng không được, nếu như ta buông lỏng, hắn sẽ lập tức trốn đi. Ngài nói có phải không quý ngài ma vật, hoặc giả ta nên xưng hô ngài là Chamberlain điện hạ, cách trương.